cẩn thận đề phòng một chút thì hơn. Nói cũng đúng, vậy ngươi lưu ở nơi đây giám thị một chút người này. Bách quỷ uẩn thân đại pháp của ngươi đã tu luyện tiểu thành. Trong môn công pháp này có một môn thần thông ẩn nấp. Hiệu quả rất tốt, nơi đây có chút vắng vẻ. Hẳn là ít có người tới. Ngươi trốn ở lòng đất, an toàn cũng không thành vấn đề. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi nói. Quỷ tướng lập tức đáp ứng một tiếng. Từ trong túi càn khôn bắn ra, lóe lên chui vào mặt đất. Rất nhanh chui sâu vào trong lòng đất. Thi pháp ẩn núp, Thẩm Lạc triển khai thần thức. Dò xét dưới lòng đất, thấy mình cũng không cảm ứng được quỷ tướng tồn tại. Lúc này mới yên lòng, lại dặn dò, Poke quốc là đại Phật quốc. Trong Xích Cốc thành tăng nhân khắp nơi, ngươi phải ngàn vạn cẩn thận, trốn ở lòng đất không được đi loạn, gặp chuyện ngoài ý muốn lập tức báo ta biết. Chủ nhân yên tâm, thanh âm quỷ tướng vang lên trong đầu hắn. Thẩm Lạc quay người nhìn tiểu viện một chút, lúc này mới rời khỏi nơi này. Hắn không lập tức trở về dịch quán, mà tiếp tục đi lại các nơi trong thành, ở trong thành lại đi một vòng, vẫn không phát hiện chỗ nào khả nghi cả. Đa tâm sao, Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, đứng tại một chỗ bí mật, nhìn tới phía trước cách đó không xa tọa lạc một tòa chùa chiền vàng son lộng lẫy. Trong chùa chiền Phật điện cao lớn tráng quan, Phật tháp liên tiếp từng tòa, lan tràn ra xa, không nhìn thấy điểm cuối. So với Hoàng cung Trường An còn muốn lớn hơn, âm thanh chuông vang, tiếng tụng kinh không ngừng từ bên trong truyền ra. Để cho người ta nhịn không được lòng sinh cảm giác nghiêm trang. Nơi này chính là Tổng đàn Thánh Liên Pháp Đàn. Thẩm Lạc lặng lặng nhìn Thánh Liên Pháp Đàn một hồi. Quay người rời đi, trong một gian đại điện u ám Thánh Liên Pháp Đàn. Một bóng người mơ hồ ngồi ngay ngắn ở đây. Trước người lơ lửng một đoàn bạch quang. Trong quang mang hiện ra một hình ảnh. Chính là Thẩm Lạc từ xa nhìn Thánh Liên Pháp Đàn. Ha ha, bóng người mơ hồ khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ động, tán đi bạch quang, thân thể triệt để biến mất tiến vào trong đại điện u ám. Thẩm Lạc không tiếp tục đi dạo trong thành, rất nhanh quay trở về dịch quán. Bạch Tiêu Thiên canh giữ bên cạnh Thiền Nhi, không yêu cầu thay ca, để Thẩm Lạc đi nghỉ ngơi nhiều chút. Tựa hồ còn lo lắng thân thể Thẩm Lạc cảm kích, nhưng cũng không giả mồm. Tiếp nhận hảo ý Bạch Tiêu Thiên, trước khi đi nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, hôm nay tại tiểu viện Hoa Lão Bản, Thiền Nhi cùng Hoa Lão Bản kia đều có chút kỳ quái. Sau khi ngươi trở lại có hỏi thăm Thiền Nhi là chuyện gì xảy ra không? Chấm, có hỏi, nhưng Kim Thiền Đại Sư cũng không nói rõ nguyên nhân nhức đầu. Hắn cũng không có ấn tượng gì với Hoa Lão Bản, chuyện hôm nay. Có lẽ chỉ là trùng hợp, Bạch Tiêu Thiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Thẩm Lạc nghe vậy không nói thêm gì, cáo từ Bạch Tiêu Thiên một tiếng, quay người rời đi, trong lòng của hắn biết rõ đây cũng không phải là trùng hợp. Tính nết Hoa Lão Bản cổ quái như vậy, vừa nhìn thấy Thiền Nhi, về sau đột nhiên thay đổi để hắn được tiện nghi nhiều tiền như vậy. Khẳng định tồn tại một loại duyên cớ nào đó. Chỉ là nhìn dáng vẻ đối phương cũng không muốn nói. Thiền Nhi lại không nhớ rõ. Việc này cũng chỉ có thể về sau từ từ tra xét. Cách chương.